Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 412, bắt đầu xuất hiện. Góc truyện audio.com. Sau một đêm ăn mừng mệt mỏi, vốn Lâm Phàm muốn dùng thời gian cả buổi sáng để ôm Lorelai ngủ nướng. Nhưng hắn không thể không thức dậy để tiếp đãi một vị khách không mời. Thiên Vương Malva, cùng với phía sau nàng là ba người quen cũ của Lâm Phàm. Đó là thành viên của đội hỏa tiễn. Bọn đang chuẩn bị sẵn máy quay, micro, trong vai trò chân chạy, phục vụ cho một buổi phỏng vấn của Malva dành cho Lâm Phàm. Tất cả sẵn sàng sau Malva bắt đầu hỏi, còn Lâm Phàm thì phối hợp trả lời. Nội dung buổi phỏng vấn cũng chẳng có gì đặc sắc khi mà vấn đề tất cả chỉ xoay quanh trận chung kết sắp tới. Như cảm nghĩ sau chiến thắng, độ tự tin của hắn trước trận. Đóng máy sau đội hỏa tiễn cũng tự động rời đi, còn Malva Thiên Vương vẫn ngồi lại đó và không có ý định này. Thấy đối phương biểu hiện, Lâm Phàm cũng không giấu giếm nữa mà trực tiếp hỏi Malva. Ta tin tưởng Malva Thiên Vương đích thân đến đây tìm ta cũng không chỉ vì buổi phỏng vấn này đi. Tự bản thân Lâm Phàm biết lấy, mặt mũi hắn là chưa đủ lớn để cho một vị thiên vương lặn lội tìm tới tận đây chỉ để hỏi vài câu vô nghĩa. Đúng vậy, ta tới đây là có mục đích khác. Lâm Phàm mở lời sau Malva cũng là trực tiếp thừa nhận sau đó tiếp tục nói. Lấy thực lực của ngươi biểu hiện ra thời gian gần đây chắc chắn sẽ thành mục tiêu mời chào của một số người. Đến lúc đó sẽ có một số kẻ sẽ tìm đến ngươi. Khuyên ngươi gia nhập tổ chức tội ác để thực hiện kế hoạch cải biến thế giới này. Ta chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi có thể giữ vững lập trường. Đứng ở chính nghĩa bên này, không bị lợi ích cùng thực lực làm mờ mắt mà bỏ chính theo ta. Làm cho liên minh Kalos của chúng ta thêm phiền phức. Hiển nhiên thời gian gần đây việc những thành viên trong tổ chức hắc ám bắt đầu dục dịch di chuyển. Tập trung về Lumios thành phố đã để cho liên minh Kalos chú ý đến. Và có vẻ những kẻ này đã thành công dụ hoặc được một số nhân tố quan trọng. Có thực lực biểu thị ra lợi ích to lớn mà kế hoạch của chúng ấp ủ. Khiến cho liên minh Kalos bắt đầu nâng cao cảnh giác và bước đầu làm ra biện pháp phòng tránh. Đó là vận động tư tưởng đối với một số người nắm trong tay thực lực to lớn. Có thể ảnh hưởng cục diện dạng như Lâm Phàm loại này. Còn Lâm Phàm đã sớm biết những gì đang diễn ra và sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới xung quanh mình cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng và cũng không mấy quan. Tâm, có điều nhìn Malva nghiêm nghị vẻ mặt, thậm chí là có chút thấp thỏm chờ đợi Lâm Phàm biểu thị gì đó. Hắn không thể không cho đối phương một câu trả lời để cô nàng này yên lòng rời đi. Yên tâm đối với dạng này suy nghĩ ngu ngốc muốn thống trị hay thay đổi thế giới này gì gì đó là chưa bao giờ xuất hiện trong đầu ta. Cho nên ta là sẽ không gia nhập với những tổ chức dạng này. Hơn nữa lấy thực lực của ta có làm thì phải làm lão đại và lợi ích ta cần cũng là vô cùng to lớn mới được. Dạng này cao cấp yêu cầu chắc chắn không một tổ chức nào thỏa mãn được ta. Cho nên ngươi yên tâm tốt có Lâm Phàm quán quân những lời này ta thật là yên tâm không ít. Kia ta liền không tiếp tục quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Xin phép, nghe được Lâm Phàm trả lời vẻ mặt của Malva rốt cuộc cũng giãn ra. Sau đó hàn huyên đôi ba câu sau, nàng liền xin phép ra về. Lâm Phàm cũng không hề giữ lại đối phương. Tiễn Malva Thiên Vương ra cửa sau, nhìn đối phương bóng lưng Lâm Phàm thầm nhủ. Xem ra chân chính kịch tình là sắp được mở màn. Hiển nhiên so với giải đấu liên minh ở Kalos, thì lần này Team Flare xuất toàn lực thi triển ra thứ sức mạnh kinh khủng. Đem cả thành phố Lumios nháo đến long trời lở đất mới thật sự là đại sự kiện. Khi mà toàn bộ lực lượng chủ chốt của Kalos địa khu đều ra hết để chống lại nguồn sức mạnh này. Lâm Phàm bản thân đương nhiên cũng là muốn thể nghiệm thứ sức mạnh kinh khủng này. Trên mặt hắn đôi chút lộ ra chờ mong thần sắc một ngày chờ đợi trước trận đấu chung kết nhanh chóng trôi qua. Dòng người nô nức kéo nhau từ sớm đã đổ xô về phía nhà thi đấu để ổn định chỗ ngồi chờ xem trận thư hùng sắp tới. Lâm Phàm thì hoàn toàn không vội vã, chuẩn bị hoàn tất sau dẫn theo mấy nữ đúng giờ chạy tới nơi. Satoshi nhóm thì đã trước một bước tiến đến nơi đây háo hức chờ đợi đến giờ trận đấu diễn ra. Đặc biệt là Satoshi với vẻ mặt mỉm cười tràn đầy tự tin cùng đôi mắt sáng ngời hữu thần và hừng hực chiến ý, hơn hẳn Lâm Phàm. Người mong đợi một trận đấu này diễn ra nhất hiển nhiên là Satoshi. Khi mà Satoshi biết Lâm Phàm không phải ngày một ngày hai. Nhưng cả hai lại chưa một lần có cơ hội được chân chính quyết đấu một trận. Điều này khiến cho khát khao chiến đấu như Satoshi làm sao chịu được. Bước ra sân đấu cũng là lúc Lâm Phàm thấy được phía bên kia. Đã gấp không chờ nổi. Nóng lòng muốn thử bộ dạng Satoshi. Không ngờ ta cũng có một ngày được gặp thần tượng thuở nhỏ của mình trong một trận chung kết như hiện tại. Nhìn hình ảnh quen thuộc trước mắt, Lâm Phàm không khỏi cảm thán. Có điều dù là thần tượng nhưng chân chính gặp được sau ta cũng sẽ không nương tay. Lần này vô địch giải đấu hẳn là ta Lâm Phàm chiến đấu sắp diễn ra biểu hiện của Lâm Phàm cũng dần dần trở nên lạnh lùng và nghiêm túc. Bởi nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đối đầu với Satoshi dạng này nhân vật chính Lâm Phàm là không thể không cẩn thận đối đãi. Nếu không đối phương bất chợt bật hack, đến lúc đó đem hắn đánh bại thì chắc chắn sẽ không vui. Phía bên kia Satoshi cũng dần trở nên nghiêm túc dị thường khi đối mặt với Lâm Phàm. Bởi Satoshi biết rõ Lâm Phàm kinh khủng sức mạnh, chỉ có sờ lên dây bóng sau, Satoshi mới cảm thấy thoải mái hơn chút ít khi đối đầu với Lâm Phàm trận chung kết diễn ra cũng có chút đặc biệt. Khi mà người khai cuộc không phải là MC bình thường, mà là quán quân của Carlos, Dayanta cất lời tuyên bố trận tranh tài chính thức bắt đầu. Pikachu, trận đầu tiên liền giao cho cậu. Pika Pika. Satoshi hào hứng chỉ huy, Pikachu nhiệt tình đáp lời, vẫn là bộ đôi làm mưa làm gió qua bao nhiêu vùng đất này ra sân trận đầu đối chiến với Lâm Phàm. Phía bên này, Lâm Phàm nhìn Pikachu sau đó là Satoshi một chút rồi mới tung ra sân Pokemon của mình. Lucario, liền ngươi đến tiếp đãi Pikachu đi, hy vọng ngươi không để cho ta phải thất vọng. Lucario gật đầu nghiêm nghị. Đối đầu với chuột nhỏ Pikachu nó vẫn là có phần nào đó tự tin. Nhưng cũng không vì thế mà Lucario tỏ ra khinh địch, bởi hiện tại Lâm Phàm dạy dỗ Pokemon, điều đầu tiên là chúng không được khinh thường bất kỳ đối thủ nào. Mở màn chiến đấu vẫn là Satoshi trước tiên cho Pikachu phát động thế công. Làm ra công kích Pikachu, Electro Ball, dòng điện lưu động phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Năng lượng điện được Pikachu điều động tích tụ về phần đuôi vị trí hình thành một viên điện cầu. Sau đó nó nhảy lên, vung mạnh đuôi đem điện cầu quăng ra, bắn thẳng về phía Lucario. Bonras, mệnh lệnh được Lâm Phàm đưa ra. Lucario cực nhanh thực thi, rút ra khúc xương của mình. Không cần Lâm Phàm làm ra tiếp theo chỉ huy, Lucario tự động làm ra đối ứng động tác. Vung lên côn xương, làm ra đánh bóng chày động tác, Lucario tinh chuẩn quật vào viên kia bắn tới điện cầu. Không đợi điện cầu nổ tung nó đã bị Lucario làm cho bắn ngược. Dùng nhanh hơn tốc độ bắn trả lại cho Pikachu. Nhưng không ngờ Pikachu thế mà dùng ra Iron Tail, làm ra như đánh bóng bàn động tác. Lần nữa làm điện cầu chuyển hướng, quay ngoắt 180 độ, bắn lại về phía Lucario. Lucario cũng không yếu thế, lần nữa phung gậy bóng chày đánh trúng điện cầu, đáp trả Pikachu, cứ thế trên sân diễn ra một màn so đấu đánh bóng và khán giả được chứng kiến là viên kia điện cầu lao vun vút. Qua lại trên sân càng lúc càng nhanh hình ảnh, đột phá khẩu là khi Lucario gầm lên toàn lực phung gậy. Thông qua tiếp xúc, truyền vào điện cầu một phần sức mạnh aura của bản thân. Khiến cho bắn ngược cầu điện năng lượng bên trong nhộn nhạo và trở nên dễ nổ hơn bao giờ hết. Để rồi khi mà Pikachu đuôi sắt vừa chạm vào cầu điện lập tức làm nó nổ tung. Năng lượng nổ tung trùng kích lại đem bản thân Pikachu văng ra sau. Nhưng bằng vào thân thể linh hoạt nó dễ dàng dùng ra bốn chân tiếp đất. Ổn định thân hình. Thương tổn gây ra cho Pikachu sau một đòn này của Lucario cũng là không mấy đáng kể. khi mà bản thân điện cầu là do nó tạo ra và hệ electric gây thương tổn cho bản thân có dạng này thuộc tính Pikachu là vô cùng ít ỏi. Nhưng aura năng lượng ẩn chứa trong đó lại là một chuyện khác. Trong lúc vô tình bị aura năng lượng nổ tung trùng kích thân thể, Pikachu như bị một chiếc ô tô nhỏ đụng trúng làm cho thân thể đau nhức và tốc độ lập tức biến chậm dị thường. Cũng không biết được Pikachu tình huống, nhưng theo bản năng, thấy Pikachu trúng chiêu sau, Lucario lập tức xông về phía Pikachu, tiếp tục công kích, đã quá quen thuộc với Pikachu và đoán biết được Pikachu tình huống. Khi thấy Lucario lao lại đây, Satoshi ngay lập tức lớn tiếng chỉ huy Pikachu, mau sử dụng Double Team đánh lạc hướng đối phương. Rất nhiều ảo ảnh phân thân được tạo ra xung quanh Pikachu. Hơn nữa bọn chúng đều có thể tự thân di chuyển và chạy quanh bản thể. Dạng này chướng nhãn pháp không làm khó được Lucario, mũi nó hếch lên bắt đầu ngửi ngửi, bắt lấy mùi vị của Pikachu lan tỏa trong không khí. Sau đó tinh chuẩn tìm được Pikachu bản thể vị trí. Có điều thời gian này đã đủ để cho Pikachu thoát khỏi đau đớn và khôi phục như bình thường. Nếu Lucario sớm đoán biết được Pikachu tình huống và chỉ cần công kích thẳng đến vị trí ban đầu của Pikachu có lẽ đã có thể cho Pikachu nếm mùi đau. Khổ hơn, nhưng tiếc là nó lại không biết. Để rồi khi Lucario công kích đến nơi thì những đòn tấn công mà nó tung ra không thể chiếm được chút nào ưu thế trước con Pikachu nhanh nhẹn. Nhạy bén không hề kém một chút nào so với nó này. Chỉ bằng một chiếc đuôi sắt cùng thân thể khéo léo và tốc độ vượt trội. Pikachu cận chiến thế mà đánh cái ngang tay với Lucario. Chẳng trách Mega Lucario của Corina đều phải thua trước con Pikachu của Satoshi. Nhìn thế cục bất phân thắng bại trên sân, Lâm Phàm thầm nghĩ. Nhưng Lâm Phàm và Satoshi cùng Pikachu và Lucario đương nhiên đều không mong muốn dạng này thế cục tiếp tục kéo dài xuống tới như vậy. Sau thời gian hòa hoãn, cả hai con Pokemon đồng thời bức lui đối phương. Lùi lại phía sau, còn hai vị huấn luyện gia thì bắt đầu chỉ thị chúng tung ra những chiêu thức mang tính chất quyết định để giải quyết đối phương. Lúc này trên sân đấu liền đặc sắc, cách chương.